Chương 06, Hống Hưu Dụng còn muốn tu luyện. Trận chiến này chúng ta không thể thất bại, vì người nhà, vì làng, chúng ta chỉ có thể thắng lợi. Đệ nhất Mỹ Dục Bạch liền chỉ vào giữa sân xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, giết chết hắn ngày xưa cừu hận chống chất. Vừa nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia tàn khốc trả thù thủ đoạn, ở đây các nỉ dạ lập tức kiên định tự tin. Bọn họ không thể không dũng cảm đi đối mặt ở trong mắt bọn họ như ma vương bình thường xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Vì người nhà, vì làng, giết chết hắn, toàn bộ trên chiến trường đều ở đầy dây như vậy tiếng gào, nghe tới còn đúng là khí thế hùng hổ dáng dấp. Có điều, nhìn những này đánh máu gà bình thường các thôn các nị dạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y trong lòng có chút không nói gì. Phát ra rửa cả vào hống, nếu như hống thì có dùng lời nói, lúc trước hắn ở diệt phương Bắc 16 gia tộc thời điểm, sớm đã chết rồi. Hống hống một tiếng liền có thể đánh thắng ta. Cái kia lão tử còn khổ cực như vậy tu luyện cái cây búa a, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng cười gần ra một cái độ cong, cái kia một luồng trần chuồng trào phúng mùi vị, để chung quanh hắn các nỉ dạ rất là phẫn nộ. Đặc biệt là đệ nhất Mỹ Dục Bạch Liên, có thể từ thủy quốc nhiều như vậy huyết kế trong gia tộc bộc lộ tài năng, hắn năng lực tự nhiên không kém. Nhìn một bộ cùng người không liên quan dáng dấp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đệ nhất Mỹ Dục nói không tức giận đó là không thể. Nhưng chính là bởi vì biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khủng bố, hắn mới sẽ không tùy ý ra tay, rồi cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà ý nghĩ như thế, nên dùng tinh anh các nỉ dạ đi tiêu hao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nếu không thì, bộ này không có cách nào đánh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Nhìn Bạch Liên đang chỉ huy thủ hạ hướng về chính mình xông lại, nhất thời liền bĩu môi, chính mình không dám tới, sẽ để cho thủ hạ đi tìm cái chết, càng làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nói gì chính là... Liền ngay cả luôn luôn kiêu ngạo, xem thường cái khác nỉ dạ ủ trí hạ. Mạ đà dạ, cũng đều bị sẻn dù hạt hí ra mà gắt gao theo, để ở bên người, chết sống không cho hắn gia nhập chiến trường. Xem ra ngày hôm nay sẻn dù hạt hí ra mạ là quyết tâm muốn đem hắn phong ấn lên. Chu vi những này cái gọi là tinh anh nỉ dạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên thực tế đều không để vào mắt, chỉ có sẻn dù hạt hí ra mạ cùng ủ trí hạ mạ đà dạ. Hai người này có thực lực với hắn đánh một trận tiêu hao chiến. Thế nhưng hai tên khốn kiếp này không ra, liền vẫn để những này cá tạp tiêu hao chính mình. Điều này làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút đau đầu. Bất đắc dĩ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể bức bách hạt hỉ dạ mà cùng mạ đạ dạ đến cùng ta quyết chiến, cùng cái đám này đáng ghét cá tạp háo tiểu đi, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nói xong, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cầm trong tay cự đại lang nha bổng hướng về trên đất một sự, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sen du hạt hì dạ mà nhìn thấy hắn động tác này, nhất thời liền sợ hết hồn, quay về nì dạ các liên quân hô, mọi người cẩn thận mau rời đi chung quanh hắn, cẩn thận mà diện chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem hai tay đập trên mặt đất, hô, thổ độn nham chói buộc cứu thuật. Bốn phía các nì dạ ở sen du hạt hì dạ mà nhắc nhở dưới nhanh chóng lùi lại. Đồng thời chú ý mặt đất tình huống đệ nhất cả dẹt hô lớn, không nên khinh thường, hắn nhưng là cổ nổ hạ ba thần, được xưng nhận giới quái vật tồn tại. Vừa nghe lời này, mọi người nhất thời liền trong lòng căng thẳng, ánh mắt không tự chủ được ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ còn có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ba người trên người bồi hồi. Nói thực sự, nếu như thôn của bọn họ có như vậy ba cái siêu cấp cao thủ, bọn họ sợ là sớm liền kế hoạch làm sao nhất thống nhận giới. Nhưng mà cổ nổ hạ đám người kia, lại còn hiệp trợ còn lại là người phục kích chính mình siêu cấp cao thủ, này tư duy logic, là thật sự có chút khôi hài. Sen du hạt hí giả mà một người đều có thể treo lên đánh nhận giới, kết quả hắn lại lựa chọn cái gọi là hòa bình, thậm chí vì hòa bình, liền kề vai chiến đấu đồng bạn đều có thể thiết kế, ra tay phong ấn. Quả nhiên, làng lá người trí tưởng tượng đều đặc biệt kỳ lạ. Nhưng mà vẫn không có chờ bọn hắn nghĩ tới càng nhiều, chỉ thấy trên mặt đất dò ra từng cái do nham thạch tạo thành tay, nhanh chóng hướng về cái kia ở phía sau triệt các nỉ dạ công kích mà đi. Cái kia nhanh nhẹn tốc độ tựa hồ hoàn toàn không cho các nỉ dạ thời gian phản ứng. Động tác hơi hơi chậm một chút nỉ dạ, trực tiếp liền bị này nham thạch cánh tay nắm lấy, lập tức liền bị tạo thành thịt vụn. Sato dây ổ sủ kẹ này một cái phạm vi lớn nỉ rút, trực tiếp bắt được gần trăm tên nỉ dạ. Hiện trường mấy trăm con nham thạch xúc tu, cùng với máu chảy thành sông cảnh tượng, một lần khiến người ta xem ra tê cả da đầu. Liền ngay cả bô nở cái làng cạ, cu nở dê không khỏi sợ mất mật. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẹ loại này máu tanh sắt chiêu, lại một lần nữa để sẻn dù hạt hỉ dạ mà kiên định hắn phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý nghĩ. Hắn là ma quỷ A có nì dạ hô. Chúng ta tại sao muốn với hắn chiến đấu hồ cả đại nhân, xin ngươi ra tay đi lại tiêu hao tổn nữa chúng ta liền phải chết sạch rồi một ít nì dạ đã tan vỡ. Bọn họ ở phát như điên hướng về sẻn dù hạt hỉ dạ mà cầu khẩn nói, chết trận không đáng sợ, thế nhưng đồng bạn bên cạnh bị tạo thành thịt vụn, cái kia đúng là quá thảm. Vừa nghĩ tới chính mình QNZ có thể biến thành đồng bạn cái kia hình dáng thê thảm, các nhì dạ đã mất đi dũng khí. Mà hiện tại tình cảnh tình huống cũng là trơ nên phi thường lúng túng, đệ nhất mỹ dục mới cổ vũ không bao lâu tinh thần, bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một chiêu lại một lần nữa đánh không còn. Này chết tiệt xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, hắn tại sao có thể cường như thế thái quá đệ nhất mỹ dục cắn răng nghiến lợi nói. Còn lại bô nở cái làng cả đều cảm thấy rất không còn mặt mũi. Bởi vì bọn họ làng nỉ dạ đều ở năn nỉ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ra tay, này há không phải nói minh bốn người bọn họ rất vô dụng thế nhưng để bọn họ đi đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, không nói ngày xưa chiến tích, liền vừa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biểu hiện, bọn họ liền biết, chính mình căn bản không có chiến thắng cái này mà quỷ nắm. Lập tức mọi người ở đây đều đưa ánh mắt tập trung đến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ trên người. Đều là cổ nổ hạ ba thần. Nếu như sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trì hạ mạ đạ dạ không ra tay, ai có thể đỡ được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này ba thần một trong nhẫn giới bất tử quái vật.